Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 235, phù không thành phòng thí nghiệm, cảnh báo đột nhiên đại tác phẩm ni tống nghiên cứu viên cả kinh. Vệ ca ngươi nên ra tới, ngươi kia dao động đều phải so tiểu vu càng cao, còn có sắp 6 tiếng đồng hồ, chính ngươi cũng là người bệnh. Không thể tại ý thức thế giới lưu lại lâu lắm. Vệ ca, bên trong vô luận nhìn đến cái gì đều chỉ là phát sinh quá sự tình. Qua đi không thể đại biểu hiện tại. Ý thức thế giới lại lần nữa trời đất Uamani thời gian tuyến kéo đến R-code căn cứ hủy diệt. Cùng ngày, ký ức ở bay nhanh mau vào. Căn cứ nơi nơi một mảnh ánh lửa. 13 tuổi Vu Cẩn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vệ thời cuối cùng không có dựa theo Mao Đông Thanh kế hoạch lặng lẽ chạy ra căn cứ. Cũng không kỳ xuống R-code S cấp hình người binh khí thực nghiệm hiệp ước. Tương đương với từ bỏ cung ứng không dứt tinh thần trấn an tề. Vệ thời trực tiếp làm phản. Hai chiếc quân dụng vật tư xe bị hắn dùng thương đè nặng. Hướng về liên bang hỗn loạn nhất biên giới xuất phát, có huấn luyện viên ở lạnh giọng chửi bậy. Lúc trước ai nói vệ thời đáng tin cậy, có thể đi phù không thành ra nhiệm vụ. Phù không thành hai cái ám tuyến đều bị hắn giết. Cái kia kêu A Tuấn đầu nhập vào hắn. Nội ứng ngoại hợp, gen replicer trong nhà, A Pháp tác giáo thụ nâng hạ mắt kính. Nhìn về phía Vu Cẩn, người hận hắn sao, Thiệu gia thất thế, R-code căn cứ giải tán. Nếu vệ thời không làm phản, dựa theo nhất thích ưu tiên xứng đôi chuẩn già. Ngày mai ngươi nên là vệ thời vỏ Kimani, hắn là nhất xứng đôi ngươi cải tạo người. Ngươi đợi rất nhiều năm đi, Vu Cẩn lắc đầu. Đối với vị này say mê với học thuật, căm thù R-code cao tầng, tẫn mình có khả năng cho cải tạo người che chở giáo thụ cực kỳ tôn kính. A Pháp tác thở dài. Ngày mai khởi, vỏ kiếm hạng mục sẽ chuyển cấp liên bang viện nghiên cứu, lợi kiếm phối hợp vỏ kiếm. Ở đế quốc có gần trăm năm nghiên cứu lịch trình, A Pháp tác thanh âm già nua. Nói về chính mình nghiên cứu hạng mục, tựa như ở trần thuật một cái chuyện xưa, có thể xứng đôi thượng tỷ lệ quá nhỏ, người xứng đôi tần vực quảng, cho ai giải khóa đều được, nhưng vệ thời chỉ có một bỏ lỡ, về sau liền lại không cơ hội, Vu Cẩn nghĩ nghĩ. Nhếch miệng, cũng là, nếu về sau rốt cuộc ngộ không đến hắn. Ta hy vọng hắn có thể ở bên ngoài có thể quá so với ta hảo, A Pháp tác bật cười. Phía sau, vệ thời giống trong trí nhớ bồi hồi U Linh, hắn gắt gao nhìn về phía Vu Cẩn, như là muốn đem người chặt chẽ khắc tại ý thức chỗ sâu nhất. Thời gian tuyến bẻ gãy nghiền nát đẩy mạnh, 3014, Thiệu Du thích xứng Vu Cẩn ngoài dự đoán thất bại, A Pháp tác giận mắng đuổi đi Thiệu Du. Ngươi là tưởng giải khóa vẫn là tưởng tại ý thức giết người. Trực tiếp nhảy qua ý thức dung hợp kỳ khiến cho tiểu vu giúp ngươi giải khóa. Ngươi cho rằng cha ngươi còn ở, còn có thể che chở ngươi. 3015, Thiệu Du làm phản, 3017, 3018, ý thức thông tin, A Tuấn phát điên, vệ ca, 6:30, vệ ca ngươi nên ra tới. Tống nghiên cứu viên đã sớm từ bỏ cùng vệ thời câu thông. Kỹ thuật nhân viên tính tình cực đại, không chỉ có không khuyên vệ thời còn lôi kéo A Tuấn ra tới. Mặc kệ hắn, ái xem điện ảnh liền xem đi, 6 giờ không ra cũng không gì sự, chính là di chứng, ha ha ha ha, 3018 năm hạ. Thiệu Du lợi dụng đế quốc hầu tước thân phận tiện lợi. Hướng liên bang truyền thông cho hấp thụ ánh sáng nguyên XX cao đẳng khoa học kỹ thuật trường học. Hiệu trưởng A Pháp tác chủ trì R-code nhân thể cải tạo thực nghiệm. Dư luận nháy mắt khơi mào toàn dân công phẫn. Chỉ có R-code danh điều chưa biết luyện tập sinh ngụy diễn thế vị này giáo thụ biện giải. Nhưng mà thực mau bị mai một ở dư luận bên trong. Phía sau màn đồng dạng có liên bang cao tầng ở quạt gió thêm củi. Phảng phất chỉ cần A Pháp tác gánh trách, sở hữu về R-code sự phẫn nộ của dân chúng đều có thể tìm được phát tiết điểm money Vu Cẩn vẫn như cũ không bị cho phép tiếp xúc bất luận cái gì báo chí Internet. Sáng sớm, A Pháp Tác theo thường lệ đi vào phòng thí nghiệm Ani nghiên cứu trợ lý run rẩy thế vị này lão. Giáo thụ tiếp nhận áo khoác, A Pháp Tác ôn nhu nói lời cảm tạ. Cảm ơn, làm phiền, có thể hay không lại cho ta mượn một chiếc huyền phù xe? Phải có tự động điều khiển đương vị, còn có, thỉnh đem ta viện nghiên cứu ngoại môn dành trước chìa khóa tìm cho ta, vài phút sau. A Pháp Tác xuất hiện ở Vu Cẩn trước mặt, cùng Thiệu Du thích xứng thất bại Vu Cẩn bị coi là thất cách. Đã thời gian rất lâu chưa thấy qua Thái Dương, Vu Cẩn chính cầm thuộc về Vu Cẩn XX tuyển tú tiết mục báo danh biểu. An tĩnh chờ đợi hôm nay, tầm nhập thức tình cảnh xuất hiện lại, huấn luyện. A Pháp Tác điều lượng phòng thí nghiệm chiếu sáng, chờ Vu Cẩn chậm rãi thích ứng, sau đó ý bảo thiếu niên nâng lên cánh tay. N hình ký ức dược tề, người kháng dược tính cường, đánh xong lúc sau hẳn là còn có 2 giờ ký ức thanh tỉnh, Vu Cẩn ngạc nhiên. A Pháp Tác hoài niệm, phụ thân ta dưỡng quá rất nhiều bồ câu, chúng nó là vì thắng hạ thi đấu mà sinh, giống như là vì xứng đôi lợi kiếm mà sớm ra vỏ kiếm ni, nhưng chúng nó so vỏ kiếm càng may. Mắn, vô pháp xứng đôi vỏ kiếm sẽ bị tiêu hủy. Ở trong lúc thi đấu thất cách bồ câu lại sẽ bị thả bay, A Pháp Tác đem huyền phù xe chìa khóa bí. Mật thiết chí vì Vu Cẩn tròng đen, đem viện nghiên cứu chìa khóa đưa cho Vu Cẩn. Ta qua tay nhiều như vậy chỉ bồ câu, lại chỉ có thể thả bay này một con, lão giáo thụ cười cười. Đem N hình ký ức dược tề tiêm vào cấp Vu Cẩn. Chúc phúc! Hy vọng ngươi đem sở hữu không cao hứng đều quên mất, huyền phù xe là tự động điều khiển. Trước mắt mà tọa độ, ta cho ngươi thiết cái kinh hỉ, Vu Cẩn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Kiệt lực muốn mở miệng, lại ở dược tề dưới tác dụng hôn mê vô lực, A Pháp Tác nhìn người máy đem Vu Cẩn đẩy thượng huyền phù xe. Sung sướng mở miệng, hôm nay tầm nhập thức tình cảnh xuất hiện lại huấn luyện hủy bỏ. Ngày mai. Hậu thiên, về sau đều hủy bỏ, huyền phù xe biến mất với phía chân trời. Ngoài cửa, vô số dân chúng kêu gào làm nghiên cứu viên giao ra xú danh rõ ràng lão giáo thụ. Trợ lý nhận được người lãnh đạo trực tiếp điện thoại, run rẩy đi gõ A Pháp Tác văn phòng đại môn. Giáo thụ, nghiên cứu viên hy vọng ngài có thể tham dự công thẩm. Cửa phòng kéo kẹt mở ra. Lão giáo thụ hai chân ở giữa không trung vô lực treo. Trợ lý thét chói tai. Cứu, cứu người A, ý thức thế giới. Vệ thời cuối cùng nhìn mắt lão giáo thụ. Đi theo ý chí hôn mê Vu Cẩn lên xe. Lấy U Linh thân phận che chở Vu Cẩn. Huyền phù xe mục đích địa thiết vì tọa độ truy tung hình thức. Truy tung chính là một đoạn chip tín hiệu. R-code căn cứ 3 vị S cấp cải tạo nhân thể nội đều thực có chip. Lúc này Thiệu Du Sa ở đế quốc, Ngụy Diễn ở R-code giải trí đương luyện tập sinh, truy tung mục tiêu chỉ có thể là vệ thời, mục đích địa ở Bạch Nguyệt Quang giải trí, Vu Cẩn vẫn như cũ ở cùng dược tính rằng co dãy rùa. Trong tay còn nắm chặt dùng cho tầm nhập thức tình cảnh xuất hiện lại, huấn luyện 21 thế kỷ báo. Danh biểu, báo danh biểu nguyên bản ở phòng thí nghiệm nội bảo tồn hoàn hảo. Tiếp xúc ngày mùa hè mãnh liệt chiếu sáng sau nhanh chóng nhanh hơn oxy hóa. Ố vàng, mấy trăm cây em ở ngoài. Khoảng cách Vu Cẩn sơ ngộ vệ thời chỉ còn 12 giờ. Phù không thành nội vừa mới chơi đoán số quyết ra từ Hồng Mao thay thế A Tuấn. Đi theo vệ Cady Crowson tú xuất đạo, làm chiến đội, trộn lẫn một chân giải trí sản nghiệp tẩy tiền. Hồng Mao đột nhiên nghĩ đến. Không đúng a. Chúng ta liền Crowson tú báo danh biểu cũng chưa, kia báo danh biểu còn không thể đóng dấu, làm phòng ngụy, như thế nào dự thi? Tống nghiên cứu viên bình tĩnh phân tích, đi đại chiến đội đi lấy, tỉnh nghi, Bạch Nguyệt Quang cái loại này, mỗi năm đều có vài trăm chương, dùng không xong cũng là lãng phí, vệ thời thu được đưa tin. Khoảng cách hai người sơ ngộ chỉ có 11 tiếng đồng hồ. Vệ thời can quét xong Bạch Nguyệt Quang tồn kho, bảo an sôi nổi hướng cảnh báo chỗ Dũng đi, ngọa tao, này người nào, liền trộm hai chương báo danh biểu, không tổn thất mặt khác quý trọng vật phẩm, có bệnh đi hắn, cửa sau an bảo chỗ trống, lăng là không ai phát hiện tiến vào một con Vu Cẩn. Vu Cẩn xuống xe, ánh mắt mờ mịt, N hình ký ức dược tề rốt cuộc bắt đầu tác dụng. Cửa dựng cày, báo danh chỗ, bảng hướng dẫn. Vu Cẩn vô cùng cao hứng đi đến. Khoảng cách hai người sơ ngộ 10 giờ. Vu Cẩn bị nhanh chóng đưa hướng Crow sân tú đấu vòng loại huyền phù xe. Khúc Bí Thư ở sau người lo lắng sốt ruột. Nhiều xinh đẹp tiểu bảo bối. Ngàn vạn không cần bị đánh ngốc. Sơ ngộ trước 6 giờ. Vu Cẩn, vệ thời phân hai giá phi cơ trực thăng tiến vào thi đấu. 6 giờ sau, gốc cây thượng Vu Cẩn sắc mặt trắng bệch, cứu mạng đều là hiểu lầm, một khẩu súng để ở tiểu quyền mao thượng. Vệ thời nhướng mày, nơi nào tới con thỏ tinh. Vu Cẩn cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là nhìn về phía hư không. Nơi đó có u linh giống nhau thủ hắn vệ thời. Vu Cẩn có lẽ nhìn không tới. Nhưng trực giác tự hồ lại có thể cảm giác được đến. U linh vệ thời cho trong trí nhớ chính mình một báng súng. Vừa mới dự thi vệ thời đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tạp phiên trên mặt đất. U linh vệ thời cuối cùng ôm lấy Vu Cẩn, ở hắn cái trán thành kính hôn môi. Đi thôi, hắn sẽ bảo hộ ngươi. Vệ thời thủ Vu Cẩn một đường, từ 4 tuổi đến hư 19 tuổi. Mặt sau cùng vô biểu tình nhìn mắt bị báng súng tạp phiên chính mình. Ta đem người giao cho ngươi. Ý thức thế giới, sở hữu ánh sáng rốt cuộc tắt, dụng cụ tích tích rung động. Tống nghiên cứu viên kinh hỉ, tiểu Vu Tình, làm hồng mau đem người làm ra tới. Đừng động vệ ca, người này xem điện ảnh nghiện rồi. Vệ thời một chân bước ra trị liệu khoang, Vu Cẩn nơi khoang thể mở ra. Trị liệu khoang trước. Vừa mới đứng vững hồng mao bị đẩy ra, vệ thời cúi đầu, đối diện tượng Vu Cẩn còn ngây ngốc tầm mắt, Vu Cẩn rốt cuộc phản ứng lại đây, dãy dụa liền phải ngồi dậy, vệ thời một tay đem người ôm lấy. Chương 167 viên đạn phù không thành, ngày mùa thu tế cuối cùng một ngày tiếng người ồn ào. Phù không tháp cao xuống phía dưới, đám xương chung trộn lẫn mùi hoa. Đồ ăn tiêu hương cùng loại nhỏ pháo hoa thiêu đốt khói trắng. Vu Cẩn ngoan ngoãn chờ ở khám bệnh trong nhà. Bớt thời giờ soát khởi đầu cuối. Tá y thu được hồi phục. Ở Vu Cẩn biến mất 3 ngày sau rốt cuộc yên tâm. Ni Văn Lân cấp Vu Cẩn truyền phát không ít công. Chúng tinh bác hào văn chương. Thu đến mùa đông là loại này biến chất trái cây chúng độc cao phong kỳ. Phù không thành 10 đại tất chơi cảnh điểm. Cảnh giác. Ngàn vạn đừng điểm, mở ra này đó bao lì xì có bị lừa bán nguy hiểm. Khuếch tán, ngoại cảnh gặp được nguy hiểm nhưng bắt liên bang bộ ngoại giao khẩn cấp điện thoại. Gia bảo, cầm tù, hôm nay xã hội pháp chế án kiện, chú ý thất liên thiếu niên. Vu Cẩn, cảm ơn Văn Lân ca. Văn Lân cũng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đem Vu Cẩn, Khúc Bí Thư kéo đến cùng cái thảo luận tổ. Triển lãm tung tăng nhảy nhót tiểu Vu, Caesar chút nào không ý thức được Vu Cẩn mất tích, từ lịch sử ký lục tới xem, Caesar chỉ có đến cơm điểm mới có thể liên hệ Vu Cẩn. Caesar, Caesar, Caesar, ao Vu Cẩn chạy nhanh cấp Caesar định rồi cái cả nhà thùng. Hạ đơn tức đưa cơm money đang ở lúc này, phòng khám bệnh nội môn kéo kẹt đẩy ra. Tâm lý y sư Chu Nam mỉm cười nhìn về phía Vu Cẩn. Đem sóng điện não báo cáo đưa cho hắn. Vấn đề không lớn, này hai Chu hảo hảo nghỉ ngơi. Hạ Luân thi đấu làm hồng mao bọn họ mang ngươi nằm tháng. Trở về lại tiến trị liệu khoang phúc cha. Hết chương.